Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1207, chương 1206 Đại hội thể thao 34. Chương 1206 Đại hội thể thao 34. Cứ việc gì Vũ cùng quan tâm rất rõ ràng. Bọn họ quyết định này sẽ dẫn tới bọn họ ở hôm nay thi đấu giữa mất đi rất lớn thắng mặt. Nhưng là bọn họ thực quý trọng lẫn nhau huynh đệ tình nghĩa. Chẳng sợ làm người cảm thấy xúc động ấu trĩ, bọn họ cũng sẽ không hối hận chính mình lựa chọn đối mặt gì Vũ cùng quan tâm chủ động rời khỏi. Chu Quân tự nhiên mà vậy liền trở thành Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh hôm nay duy nhất đồng đội. Hạ Tịch ba người đều là 8 điểm số, thêm lên tổng cộng 24 cái điểm số, là sở hữu trong đội ngũ điểm số tối cao, bọn họ đương nhiên mà trở thành xếp hạng đệ nhất đội ngũ. Phải tiến hành 4 luân kéo co xa luân chiến, nhưng ở Diệp Không Thanh thể năng cường hóa trước mặt. Những cái đó chỉ là bình thường thể năng người chơi căn bản không đáng giá nhắc tới, cho dù là Diệp Không Thanh một người, đều có thể đem đối phương 3 cái lôi kéo đến không hề có sức phản kháng, cuối cùng thắng lợi đương nhiên là không thể nghi ngờ, vì thế Hạ Tịch này một tổ. Mỗi người lại được đến 4 cái điểm số, cùng ngày hôm qua thêm ở bên nhau. Ba người đều phân biệt có được 12 cái điểm số, dì Vũ cùng quan tâm tìm cái mập mạp nam nhân. Đường đồng đội, tuy rằng ở Diệp Không Thanh trong tay thua, nhưng cùng mặt khác 3 cái đội ngũ kéo có thời điểm. Cuối cùng dựa vào trọng tài ổn trọng lấy được thắng lợi, bọn họ được đến 3 cái điểm số lại khấu rớt một cái điểm số, tính lên hôm nay được đến 2 cái điểm số, dì Vũ cùng quan tâm tổng điểm số biến thành 10, mập mạp nam ngày hôm qua là đệ nhị tổ đội viên, bị quấy rối thành công 1 lần, chính mình quấy rối thành công 3 lần, đội ngũ đệ nhị danh đạt được 3 cái điểm số, thêm lên bản thân có 5 cái điểm số, hôm nay được đến 2 cái điểm số, tổng cộng có 7 cái điểm số, đệ tam tổ là ngày hôm qua kia 3 cái người phục vụ tạo thành đội ngũ, đại khái là có chút hợp tác ăn ý. Bọn họ hôm nay liền lựa chọn ở cùng cái trong đội ngũ, tuy rằng nữ tính ở lực lượng thượng nhược thế một ít, nhưng 2 cái nữ phục vụ ở trong đội ngũ đều thực nỗ lực. Hơn nữa nam người phục vụ sử dụng cùng loại điền kỵ đua ngựa chiến thuật, bọn họ ở cùng Diệp Không Thanh cùng dì Vũ này 2 tổ kéo co thi đấu thời điểm. Cơ hồ vô dụng cái gì sức lực, như vậy chờ đến cùng dư lại 2 tổ thi đấu thời điểm. Liền có thể đem hết toàn lực đi thắng, cứ việc thua Diệp Không Thanh cùng dì Vũ kia 2 tổ. Nhưng dư lại 2 tổ miễn cưỡng thắng, tuy rằng cuối cùng khấu rất 2 cái điểm số lại gia tăng 2 cái điểm số, bọn họ đội ngũ tương đương là không có thu hoạch. Nhưng đã so với bọn hắn dự đoán muốn hảo rất nhiều, đối bọn họ mà nói. Hôm nay kéo co thi đấu không có khấu điểm số liền tính thực tốt kết quả, cuối cùng 2 cái nữ phục vụ điểm số như cũ là nhị, nam người phục vụ là ngày hôm qua đệ nhị tổ đội viên chi nhất. Nguyên bản điểm số là 5, được đến khen ngợi một cái điểm số. Tổng điểm số là 6. Đệ tứ tổ chính là trung niên nam nhân nơi đội ngũ, hắn ngày hôm qua biểu hiện làm tất cả mọi người theo bản năng mà đối hắn kính nhi viễn chi. Cho nên ở hôm nay tổ đội trong quá trình, không có người nguyện ý cùng hắn tổ đội, đến cuối cùng dư lại tới 3 người không thể không ghé vào cùng nhau, mới hợp thành một cái đội ngũ, như vậy đội ngũ vốn là không đồng lòng. Hơn nữa đối mặt có nữ nhân đội ngũ thời điểm, còn sinh ra khinh địch ý niệm, liền thua mấy chàng tâm thái lại băng rồi, cũng không có người ủng hộ sĩ khí. Cuối cùng trung niên nam nhân nơi đội ngũ 4 trận thi đấu toàn thua, khấu 4 cái điểm số, trung niên nam nhân chỉ còn lại có 2 cái điểm số. Một chút bị khấu trừ 4 cái điểm số, biến thành phụ nhị, lập tức liền đào thải bị loại trừ, hắn trong đó một cái đồng đội là ngày hôm qua đệ tam tổ thành viên chi nhất, vốn chính là không điểm số. Cái này biến thành phụ nhị, cũng đào thải bị loại trừ. Tấu chương xong, hết chương.